Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514. Chương 514, đánh tan thiếu tộc trưởng. Còn lại hai vị thống lĩnh nhìn thấy chính mình thiếu tộc trưởng đầu lâu cùng đại thống lĩnh ngã xuống thi thể, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đáng chết, chúng ta nhất định phải liên hợp lại mới có thể đối kháng cái này nhân loại kỵ sĩ. Đại thống lĩnh thù nhất định phải báo. Không có người nào dám giết hại chúng ta Hàn Nhận bộ lạc thống lĩnh còn có thể bất tử. Bất quá chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là tuân thủ đại chủ giáo mệnh lệnh. Đánh hạ chỗ này không gian thông đạo. Mấy vị thống lĩnh nhóm kiêng kỵ nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt. Dần ngừng lại truy kích. Trước mắt cái này nhân loại kỵ sĩ. Hiển nhiên không phải bọn hắn có khả năng đối kháng tồn tại. Một khi hắn giống đối phó đại thống lĩnh một dạng chém đầu bọn hắn, ai đều không thể ngăn cản. A, nhìn thấy những này người thế mà không tới, Bách Lý Thanh Phong chỉ được dừng lại bay ngược bộ pháp. Chơi diều lưu chiến thuật mặc kệ dùng rồi. Cái này địa quật nhân bộ bị trách móc 10 phần anh dũng a. Các ngươi không đuổi theo, chỉ có ta dứt trôi qua. Chỉ là một khi thụ thương ta sợ là được hoa lớn nửa ngày thời gian đi khôi phục. Lần này không gian thông đạo mở ra chu kỳ sợ là không giải quyết được cái này bộ lạc. Bách Lý Thanh Phong xoay người lại. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong thế mà quay người đánh tới. Nguyên bản kiêng kỵ sự cường đại của hắn thực lực không còn dám tùy tiện truy sát địa quật người. Thống lĩnh lập tức hai mắt trợn trừng. Cái này nhân loại, thật to gan, trận chiến đầu tiên đội, thứ hai chiến đội, thứ ba chiến đội, nghe ta hiệu lệnh, tạo thành chiến trận, vây giết cái này nhân loại. Nhân loại kỵ sĩ lại như thế nào? Chúng ta Hàn Nhận bộ lạc lại không phải là không có giết qua. Hôm nay, ta Hàn Nhận bộ lạc liền muốn cầm một nhân loại kỵ sĩ huyết tế kỳ. Giống. Chừng 300 địa quật người ba cái tinh nhuệ chiến đội gào thét lớn. Tại nhỏ thống lĩnh dẫn dắt hạ cùng nhau tiến lên. Cho tới vị kia thống lĩnh thì là sáng suốt thoáng vừa lui. Lẫn vào đại đội bên trong. Phụ trách ở giữa điều hành tiến hành chỉ huy. 300 cái. Bách Lý Thanh Phong thoáng tính toán một cái. Hắn hiện tại hoặc nhiều hoặc ít cũng tính cái chúa tể. Lại có chiến giáp bằng thân, chỉ có 300 cái, có thể giết. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong thân hình bắn vọt, sát na ở giữa cùng 300 vây giết mà bên trên địa quật người chiến sĩ đụng vào nhau. Cấp 9 chúa tể cường hoành thể phách khiến cho hắn dễ như trở bàn tay là thủ một vị địa quật. Người dũng sĩ đụng bay, trùng điệp nhập vào đám người, gây nên một trận người ngã ngựa đổ. Đã từng lực lượng, thể phách cường đại đến để Bách Lý Thanh Phong cảm giác sâu sắc kiêng kỵ dũng sĩ cấp địa quật người. Giờ này khắc này đã kinh biến đến mức không đáng mỉm cười một cái. Đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn về sau. Coi như nhỏ thống lĩnh cấp địa quật người tại đơn thuần lực lượng so đấu bên trên đều kém với hắn. Nửa bậc, Bách Lý Thanh Phong cơ hồ không thế nào né tránh. Tại 300 địa quật người chiến sĩ vây giết bên trong mạnh mẽ đâm tới. Vô luận là phổ thông địa quật người vẫn là địa quật người dũng sĩ. Không có người có thể xưng hắn một hiệp chi địch. Máu tươi bắn tung tóe bên trong 300 vị địa quật người chiến sĩ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có. Thể thấy được nhanh chóng giảm bớt. Cái này loại thuộc tính toàn diện nghiền ép mang tới ưu thế. Khiến cho trận chiến đấu này cùng nó nói là chiến đấu. Còn không bằng nói là một trận đơn phương đồ sát. Vây giết hắn. Cho ta đem hắn vây chết. Cho dù là nhân loại kỵ sĩ đang kịch liệt tác chiến bên trong đều không cách nào kéo dài. Chờ hắn thể lực hao hết. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị kia thống lĩnh đại hống. Triệu tập lấy từng đội địa quật người chiến sĩ đem Bách Lý Thanh Phong vây chặt đến không. Lọt một giọt nước, Địa quật người bản thân thuộc về anh dũng thiện chiến chủng tộc. Quân chính quy nhận nghiêm khắc huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh, dù là không ngừng có chiến sĩ bị Bách Lý Thanh Phong đánh giết. Có thể vẫn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cuồn cuộn không dứt, cho dù bọn hắn công kích liền Bách Lý Thanh Phong diệu kim chiến giáp đều không thể đánh tan. Vẫn liều tính mạng muốn ở trên người hắn chém xuống một đao, hoặc chặt lên một búa, máu tươi, ánh lửa, kêu thảm, gầm thét, giao phong kịch liệt bên trong. Vẫn lạc tại Bách Lý Thanh Phong trong tay địa quật người chiến sĩ không ngừng tăng trưởng. Càng ngày càng nhiều, từ vừa mới bắt đầu thời 50, đến dần dần hơn 100, lại đến lúc sau tổn thương hơn phân nửa. Bất đắc dĩ, vị kia thống lĩnh lại lần nữa đem hai cái chiến đội kéo lại, đầu nhập vào đối với Bách Lý Thanh Phong vây giết ở trong. Nhưng dù cho như thế, Bách Lý Thanh Phong vẫn không có nửa điểm mỏi mệt biểu hiện suy yếu. Giết chóc cùng liên chiến bên trong, vẫn lạc địa quật người chiến sĩ càng ngày càng nhiều. Thi thể cơ hồ bầy khắp mảnh này tung hoành mấy ngàn mét trong chiến trường. Thống lĩnh, cái này nhân loại kỵ sĩ tuyệt đối là kỵ sĩ bên trong đỉnh phong nhất tồn tại. Thậm chí cách đại kỵ sĩ cảnh giới đều vì thời không xa. Chúng ta hàn nhận bộ lạc tiếp tục cùng hắn cùng chết xuống dưới. Tổn thất quá lớn, hoặc là đi hướng huyết lang thành kỵ sĩ đại nhân nhóm thỉnh cầu chi viện đi. Một cái nhỏ thống, lĩnh nhìn thấy cái kia phảng phất chịu chết giống như địa quật người chiến sĩ. Có chút thống khổ nói, rút lui đi nơi nào? Thiên Khuyết Sơn chiến trường a, nơi đó đồng dạng là một cái cự hình cối xay thịt. Những năm này ở giữa chúng ta những này thờ phụng huyết thần điện bộ lạc chôn vùi tại chiến trường. Kia chiến sĩ anh dũng đến hàng vạn mà tính, sợ rằng chúng ta hàn nhận bộ lạc cũng tại chiến trường kia tổn thất hơn 1000 người. Lại đem hy vọng đặt ở Thiên Khuyết Sơn chiến trường, chúng ta toàn bộ hàn nhận bộ đều sẽ bị đả quang. Đánh hạ chỗ này không gian thông đạo là chúng ta hàn nhận bộ lạc thoát khỏi Thiên Khuyết Sơn chiến trường duy nhất cơ hội. Cái này thống lĩnh cấp địa quật người nhìn xem cơ hồ muốn bị địa quật người các chiến sĩ bao phủ. Nhân loại kia kỵ sĩ, trong mắt tràn đầy hàn quang, nhân loại thể lực có hạn, căn bản là không có cách cùng chúng ta địa quật người đánh đồng. Dù là kỵ sĩ một mực kịch chiến hạ đều chống đỡ không được bao lâu. Chúng ta dùng cùng loại phương pháp mài chết qua hai nhân loại kỵ sĩ. Trước mắt hắn đã huyết chiến mười mấy phút, không kiên trì được bao lâu. Chỉ cần chúng ta chống đỡ xuống dưới, người thắng cuối cùng nhất định là chúng ta hàn nhận bộ lạc. Cái này nhân loại kỵ sĩ nhìn qua còn có dư lực. Muốn giết hắn không biết cần hy sinh nhiều ít chiến sĩ anh dũng. Huống hồ, ngươi dám cam đoan cái này nhân loại kỵ sĩ chính là không gian thông đạo đối diện duy nhất kỵ sĩ. Nhỏ thống lĩnh bất mãn nói, ngươi đang chất vấn mệnh lệnh của ta. Thống lĩnh cấp địa quật nhân thần sắc nghiêm nghị. Lúc này khác một người thống lĩnh đột nhiên mang theo một cái địa quật người chạy tới. Phong mang thống lĩnh, khuyển dung nhỏ thống lĩnh, ta mang đến một người. Người này là một tháng trước tự huyết phủ bộ lạc bên trong đầu nhập mà đến trí giả học đồ hắc xì. Nói có trọng yếu tình báo báo cáo, trí giả đạt được thần điện truyền thừa liền có thể trực tiếp chuyển chức làm tế tự. Trí giả học đồ mặc dù không cách nào giống như tế tự nắm giữ hành khúc chi lực, nhưng lại tinh thông các loại học thức, dược tề học, y học, tại bất kỳ một cái nào bộ lạc bên trong địa vị càng ở trong hang người dũng sĩ phía trên. Lại thêm bọn hắn thuộc về nhân viên hậu cần, sẽ không bước vào chính diện chiến trường, tỷ lệ còn sống cực cao. Thống lĩnh đại nhân, ta nhận ra, cái này nhân loại kỵ sĩ hắn hóa thành cho ta đều biết. Mặc dù hắn đổi một thân chiến giáp, nhưng ta có thể 100% xác định, hắn chính là tên ma quỷ kia. Một cái lực lượng vô cùng vô tận, thể lực vô cùng vô tận, không biết mệt mỏi là vật gì ma quỷ. Chúng ta Thiết Nha bộ lạc bị hắn tiêu diệt, Huyết Phủ bộ lạc bởi vì hắn mà chết, bộ lạc tộc trưởng, còn có đến tự Huyết Lang thành mấy vị đại thống lĩnh toàn bộ bị hắn vô tình sát hại. Đây là dũng khí cùng đao kiếm không có khả năng chiến thắng quái vật. Hắc Sĩ nhìn về phía nơi xa đại khai sát giới Bách Lý Thanh Phong, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Huyết Phủ bộ lạc hủy trên tay hắn, Huyết Phủ bộ bị trách móc hủy diệt với Tử Vong Thủy Triều sao? Là hắn, Tử Vong Thủy Triều chính là hắn dẫn tới. Mà lại, nếu như không phải hắn diệt sát chúng ta Huyết Phủ bộ cơ hồ sở hữu tinh nhuệ, khiến chúng ta Huyết Phủ bộ lạc sở hữu chiến sĩ trốn ở bộ lạc bên trong không dám ra ngoài, chúng ta làm sao sẽ không có bất luận cái gì dự phòng bị Tử Vong Thủy Triều vây quanh? Hắc Sĩ mặc trường bào thấp bé, thân thể run lẩy bẩy. Hắn chính là một đầu không biết mệt mỏi du đãng ở trong vùng hoang dã ma quỷ. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đến vô tận tử vong cùng giết chóc. Vốn chỉ là tại Huyết Lang thành phía nam xa xôi địa khu hoạt động, chẳng biết sao lại biết đột nhiên xuất hiện ở đây. Hắn diệt sát Huyết Phủ bộ lạc cơ hồ sở hữu tinh nhuệ. Một mình hắn, làm sao có thể? Phong Mang thống lĩnh ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Huyết Phủ bộ lạc kia là không kém cỏi tại bọn hắn Hàn Nhận bộ lạc bao nhiêu đại bộ lạc. Bộ lạc thời kỳ toàn thịnh có gần 20.000 người. Đây là một cái chẳng biết mệt nhọc, chẳng biết đau đớn, chẳng biết sợ hãi, sẽ không tử vong quái vật. Dù là ngươi đâm xuyên qua trái tim của hắn, hắn vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng tiếp tục cùng ngươi chém giết. Cho dù ngươi điều động hơn 1.000 chiến sĩ đối phó hắn, hắn vẫn có thể thông qua trốn phương thức chạy đem đội ngũ của ngươi kéo ra. Một khi các ngươi đều mệt mỏi, chạy không nổi rồi, hắn liền sẽ quay người trở về, đem kéo ra đội ngũ từng chút thôn phệ. Hắn là vận rủi đầu nguồn, là hủy diệt mở đầu. Chúng ta Huyết Phủ bộ lạc cùng Huyết Lang thành quân đội chừng 4 vị đại thống lĩnh cùng hơn 1.000 chiến sĩ bị hắn dùng loại chiến thuật này giết chết. Cái này địa quật người dũng sĩ mang trên mặt thống khổ cùng sợ hãi. 4 vị đại thống lĩnh, hơn 1.000 chiến sĩ. Phong Mang sâu hít vào một ngụm khí lạnh. 4 vị đại thống lĩnh cùng hơn 1.000 chiến sĩ cùng nhau tiến lên, đại kỵ sĩ đều có thể bị bọn hắn vây giết mài chết. Mà trước mắt cái này nhân loại thế mà, mấy vị thống lĩnh đối mặt liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Thống lĩnh, Khuyển Dung nhỏ thống lĩnh nơm nớp lo sợ kêu một tiếng. Cứ như vậy một lát, lại có 10 cái anh dũng địa quật người chiến sĩ chết tại nhân loại kia kỵ sĩ kiếm dưới. Nếu như nhân loại kia kỵ sĩ thật giống Song Dữ nói đồng dạng thể lực vô cùng vô tận, bọn hắn Hàn Nhận bộ lạc chiến sĩ anh dũng nhóm nhiều gấp đôi đi nữa, chỉ sợ đều không đủ cái này nhân loại kỵ sĩ, đều không đủ cái này hình người ma quỷ giết. Đáng chết, vì cái gì nhân loại ở trong sẽ tồn tại loại quái vật này? Đã có 200 chiến sĩ anh dũng vì tiêu hao cái này nhân loại thể lực mà anh dũng hy sinh. Phong Mang thực sự không nghĩ sắp thành lại bại. Chỉ là Bách Lý Thanh Phong một chút có sức mà không dùng được dáng vẻ đều không có. Mà lại tốc độ của đối phương hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Một khi đối phương phá vây ra ngoài, lại tốc độ cao nhất thoát ly chiến trường, bọn hắn ngăn không được. Giống như Hắc Sĩ lời nói, đây là một cái dũng khí cùng lợi kiếm không thể chiến thắng ma quỷ. Rút lui, rút lui, rút lui, từ bỏ công kích chỗ này không gian thông đạo hành động. Phong Mang thống lĩnh gầm nhẹ, chúng ta hướng 200 cây số bên ngoài Huyết Lang thành rút lui. Huyết Lang thành bên trong có 2 vị thần điện kỵ sĩ. Đại chủ giáo cũng tại Huyết Lang thành bên trong tọa trấn. Phía chúng ta rút lui một bên phái người hướng thần điện cầu viện. Rõ, Khuyển Dung đại hống thứ nhất thời gian đem mệnh lệnh truyền đạt ra ngoài. Địa quật người các chiến sĩ mặc dù hung hãn không sợ chết, có thể đối mặt cái này toàn thân bao khỏa tại kim loại chiến giáp bên trong phảng phất không có cực hạn nhân loại kỵ sĩ, vẫn bị giết đến trong lòng run sợ. Đổi thành những cưỡng ép kia chiêu mộ dân binh chỉ sợ sớm đã bắt đầu tan tác. Trước mắt nhận được mệnh lệnh, sở hữu địa quật người chiến sĩ cấp tốc rút lui, nhanh chóng chạy trốn hướng bốn phương tám hướng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.